Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trông thực mà ghi lại sự tàn bạo từng phát sinh trên người của em. Lão không có ý định làm tình nữa. Lão tức giận đẩy em xuống giường rồi quát. Nói, ai đánh em? Không phải, là em bị ngã. Là con mụ béo có đúng hay không? Sao mụ ta lại đánh em? Nói cho anh nghe. Em lắc đầu liên tục từ chối. Không, không phải đâu, là tự em làm. Cái con mụ béo khốn kiếp, loại đàn bà không biết đẻ, lại còn bày đặt ghen tức với người khác. Có đau không? Không đau đâu. Xin anh đừng nói gì cả. Là do em không nghe lời bà ấy, em đáng bị như thế mà. Lão béo rít lên. Được lắm. Để em giúp anh. Chuyện kia hãy quên đi. Vậy thì giúp anh khẩu giao đi. Em đau đớn như thế, anh không nhận tâm đâu. Em trấn an cảm xúc kinh tởm của lão béo, nhẹ nhàng cười quần lão, nhìn thẳng qua cái cọc tiêu của lão đứng thẳng lên. Chỉ muốn một dao chém đứt. Đầu óc em dù có mẫn tuệ đến đâu thì gặp lại tình huống này vẫn là không khỏi đỏ mặt lúng túng. Vốn đã hạ quyết tâm rồi, giờ thì đột nhiên có hơi do dự, bàn tay làm sao cũng không thể đặt xuống. Lão béo chờ em giải thoát cho mình mà em lại trừng mắt nhìn cả nửa ngày cũng chưa có phản ứng gì cả. Lão nhích người một phát đưa chính mình vào trong tay em. Hãy đang còn do dự, em muốn buông tay ra thì lại bị lão túm lấy. Lúng túng nhục nhã, ghê tởm và căm phẫn, vẫn uất, đủ loại cảm thụ, nói không thể kể rõ trong tường, đánh úp vào trong đầu não em ngay khoảnh khắc động chạm ấy. Em cố gắng chi phối cảm xúc, đè nén sự xúc động trên khuôn mặt của chính mình. Cũng cố nhớ lại mấy bộ phim em đã từng xem, và cũng bắt chước làm y nguyên như thế. Lão béo dường như bị trúng vào điểm mẫn cảm không ngừng rên rỉ. Em không kịp phản ứng để rời tay, lão đã bắt lên cánh tay em. Lão thỏa mãn xong thì ngủ say sưa. Em chỉnh lại quần áo về phòng rửa đi rửa lại cánh tay. Nhưng khốn nỗi, cái cảm giác nhơ nhát, dính sát tê dại kia lại không chịu biến mất. Em nằm cách xa bỗng một chút. Nó như là thiên thần trong sáng thánh tiền. Em không muốn làm vấy bẩn nó. Cho dù tàn khốc của cha mẹ nó, đến nay đều khiến em run rẩy. Nhưng nghĩ đến nó ôn nhu chăm sóc em mọi lúc lại làm em cảm thấy hạnh phúc. Nó chính là như vậy, cho em cảm nhận là cùng ở trong một địa ngục lẫn thiên đường. Sáng hôm sau, em lại bị tiếng chửi rủa, tiếng đồ đạc ném văng lên đánh thức dậy. Bỗng em mở mắt nhìn. Lại nữa rồi. Sao thế? Đánh nhau. Em mỉm cười nghĩ đến hai kẻ khốn kia tàn sát lẫn nhau. Biết đâu không chừng họ kích động quá mà đâm chết nhau không chừng. Rồi em sẽ cố gắng yêu thương Bỗng, chăm sóc nó những ngày tháng sau này. Em và Bỗng nhẹ nhàng đi lại gần cửa phòng của bố mẹ nó. Tiếng mụ béo hét lên. Mày vì con chó đó mà sinh sự với tao. Tao có phải là người không? Mọc bằng một con chó hoang ở bên đường. Mày đánh nữa đi. Tiếng đánh đi kèm với tiếng lão béo gào thét như giết lợn thật lớn vang lên. Bỗng cả kinh mà khóc rống lên. Mọi người trong nhà lập tức bị kinh động, chạy vọt vào cửa, đẩy vào dưới nền đất một trận hỗn độn. Giấy rơi là tả, bình hoa chậu sứ vỡ ra từng mảnh. Mụ béo trên trán đã dừng một cục to, vẻ mặt dữ tợn mà cầm ghế đập lão chồng. Lão béo lấy tay quệt một cái, vậy mà tay vẫn đầy là máu. Bỗng đứng nép vào em, thấy có nhiều máu thì nó òa lên khóc đến lợi hại. Mụ béo nhìn em căm giận hét lên. Còn không mau đưa thằng Bỗng về phòng, muốn chết không? Em quay sang nói với mấy người giúp việc. Giúp tôi can ngăn bố mẹ chồng tôi. Em chậm rãi bước đi, Bỗng nhìn em ngoan ngoãn đi theo phía sau. Sau cuộc chiến long trời lở đất, vợ chồng lão béo cả hai đều bị thương, nhưng không đi bệnh viện mà chỉ gọi bác sĩ riêng để đến chăm sóc. Mụ béo không cho phép em đặt chân đến cửa phòng mụ ấy, chỉ có Bỗng là hay qua lại với mẹ của nó. Còn lão béo thì dĩ nhiên chọn em. Lão bị vợ lão đánh cho trọng thương cả vùng kín nên không làm gì được em cả. Em biết vậy nên càng cố ý ăn mặc hở hang một chút, muốn giày vò lão, muốn cho lão bứt rứt và khó chịu, và càng thêm căm ghét mụ béo hơn. Em hãy hỏi lão béo ăn gì để tự tay xuống bếp nấu. Dĩ nhiên lão béo rất hài lòng. Lão không đến được công ty, cho nên thư ký của lão thường đến để trao đổi công việc. Người này mới ngoài 23-24 tuổi, dáng cao lớn, tuấn lãng, tóc ngắn màu đen, áo sơ mi trắng, thoạt nhìn rất sạch sẽ và lưu loát. Cậu ta mỗi lần đến phòng lão béo, thường sẽ đuổi em ra ngoài và bắt em đóng cửa lại. Cho nên em nghĩ đây là người rất quan trọng với lão. Nhưng em phát hiện ra một điều. Cậu thanh niên này rõ ràng trong mắt rất căm phẫn lão béo. Những kẻ đồng dạng với nhau, rất nhanh chóng sẽ bắt được sóng của nhau. Em nghĩ trong đầu, cố gắng bằng mọi giá phải tiếp xúc với con người này. Nếu như đúng là một phe thì liên minh nhau cùng đối phó với vợ chồng của lão ta. Hôm nay cậu ta cũng đến trao đổi một chút công chuyện rồi đi. Em căn dặn người này ra về rồi lèn ra ngoài trước. Cố tình mặc một chiếc váy ngắn và cho tay chân trả mạnh xuống đường đến rớm máu. Sau đó tập tễnh bước đi. Không ngầm ngoài dự đoán của em, cậu trai trẻ dừng xe, cất tiếng hỏi. Chị có sao không? Em lắc đầu nhưng mắt đã ngần ngần nước. Không sao. Em ra ngoài mua cho vợ một ít đồ. Chẳng may bị xe đâm vào người. Người ta chạy mất, đường vắng em không biết kêu ai. Ánh mắt cậu ta nhanh chóng lướt qua toàn thân em. Em ngoại trừ dính một chút đất thì cũng không có gì là nghiêm trọng cả. Cậu ta suy nghĩ một lát sau cùng cất tiếng. Vậy chị cần đi đâu? Tôi cho chị đi nhờ. Vậy thì làm phiền anh quá. Người thanh niên này mặc dù cho em đi nhờ nhưng không nói chuyện với em. Thì thoảng đưa về em một cái nhìn đầy dò xét. Cách cậu ta lái xe cũng giống như tính tình của cậu ta. Nhẫn nại vô cùng tốt. Không gấp gáp, trực tiếp mở nhạc. Vừa nghe nhạc vừa từ từ lái xe. Anh tên là gì? Cô gọi tôi là Vũ là được rồi. Em tên là Mai. Mai trong ngày mai. Vậy ư? Vẻ mặt của Vũ vẫn thờ ơ như cũ, không hề tỏ vẻ quan tâm. Em chờ anh ta bắt chuyện, cuối cùng cũng nghĩ ra một điều để đánh bạc. Lão giả đó với anh, có phải là có một mối thù có đúng không? Em nhìn ra được sự căm giận lão ta ở trong đôi mắt của anh. Người thanh niên kia có lẽ đã bị em đoán trúng tâm can, cho nên có phần hoảng hốt, tay lái xe loạn trọng. Cậu ta đánh xe vào bên đường, mặt mũi trắng bệch, trên trán trơn bóng lại phủ một tầng mồ hôi, nhưng lại vẫn cố nặn ra một nụ cười với em. Đừng nói linh tinh, ông chủ đối với tôi rất tốt. Em thấy được trên mặt cậu ta nói ông chủ rất tốt, nhưng cũng không có ý cười. Ánh mắt chỉ có thù hận, mặt lạnh như băng, thân thể vì phẫn nộ mà hơi run rẩy. Phải có bao nhiêu kiềm chế mới nói được ra câu nói kia. Nếu như nói linh tính, thì vì sao anh phải hốt hoảng như thế? Vì sao trong mắt anh chỉ toàn là căm hận? Tôi cũng giống như anh, cũng chỉ là một nhân vật thấp hèn, bị vợ chồng nhà lão ta ép bức, là nhân vật dưới đáy cùng của xã hội. Anh có thù, tôi có hận. Hai chúng ta tại sao không hợp tác? Tôi không muốn làm con chó ngoan ngoãn dưới chân vợ chồng nhà đó nữa. Tôi không có gì cả. Anh rõ ràng là đang giấu tôi. Anh nhìn đi. Em không ngại ngùng mở từng nút cúc áo cho cậu ta xem những vết thương xanh tím trên người. Trong mắt em là đầy chữ chân thành, cộng thêm một tấm thân đầy vết thương, có lẽ đã khiến Vũ tin tưởng. Em tiếp tục cất tiếng. Em bị hành hạ, sống không bằng chết. Có lúc cũng đã muốn chết đi rồi, nhưng mà em tự hứa với lòng mình, em phải sống sót. Sống sót để bắt họ phải trả giá. Lúc này cậu thanh niên tên Vũ kia mới thở dài rồi khẽ nói. Cái gọi là kiên trì khi đối mặt với hai sự sinh tồn, không thể đỡ nổi một đấm, làm gì cũng nên giữ mạng mình thì hơn. Nhưng mà chẳng lẽ cứ để họ ung dung như thế, ung dung chà đạp lên người khác sao? Để tôi kể cho cô nghe một câu chuyện như thế này. Ngày xưa, có một gia đình ba người sống rất hạnh phúc ở một làng quê đó. Một ngày có một đám người đến tìm cha cậu bé, bắt đi. Nhưng cha cậu bé đi làm rẫy chưa về, cho nên bọn chúng đã nhẫn tâm cưỡng hiếp và giết chết mẹ cậu bé. Cậu bé lúc đó mới lên 7, đang nấp sau nhà nên thoát chết. Lúc cha cậu bé về, nghe cậu bé kể lại, đã không dám báo thù rửa hận, chỉ có thể thu dọn mấy bộ quần áo cùng với cậu bé chạy trốn. Nhưng bị bọn vô nhân tính kia truy cùng giết tận. Cha cậu bé bảo cậu bé ra nhà ga đợi ông. Ông nhất định sẽ đến để đưa cậu đi thật xa. Cậu bé kia cứ đứng đấy, chờ ở một nhà ga cũ vắng tanh, chờ cha đến nỗi biến thành kẻ ăn xin quen thuộc ở đó. Chiếc áo bông mặc đến cũ nát, cả loại bông đều lộ ra bẩn đen đi. Người ta muốn nuôi cậu, cậu ta không đồng ý. Cha áo mới, cậu ta không dám nhận, vì sợ thay áo rồi thì cha sẽ không nhận ra cậu nữa. Cậu bé mỗi ngày đều đứng ở sân ga, lưng khom xuống, hai tay đều rụt vào trong ống áo để chờ đợi. Nhưng cậu cứ chờ, chờ mãi. Thế nhưng cha cậu không thể nào trở về được. 15 năm sống trong tủ nhục, cuối cùng cũng tìm được kẻ thù giết cha mẹ mình. Nhưng đó lại là một con cáo chín đuôi. Ở bên lão ta 3 năm, nhưng không tìm thấy bất cứ cơ hội nào để ra tay. Thảm hơn là cậu ta chỉ dần bị mai một ý chí trả thù. Em nghe Vũ kể chuyện mới biết, bản thân em nghĩ em bị bọn khốn kia làm cho thê thảm nhất. Không ngờ có người còn bất hận hơn em gấp ngàn vạn lần. Em cất tiếng an ủi anh ta. Cho dù thế nào anh cũng đã sống sót. Đó là trời cho anh cơ hội để báo thù. Hơn nữa còn có em nữa. Chúng ta sẽ cùng nhau hợp tác. Trong ngoài đều có nội ứng. Sợ gì không là tẩy được vợ chồng lão ấy. Lão béo kia còn kinh khủng hơn cô tưởng tượng nhiều. Đừng tự vác đá mà đập chân mình. Cẩn thận giọt trúc múc nước vô ích. Lại còn mất mạng đấy. Em không suy sụp sau khi ăn một trận đe dọa của Vũ. Chỉ ngoắc ngoắc khóe miệng cười. Không thử thì làm sao mà biết được. Thôi em đến nơi rồi. Cho em dừng ở đây đi. Đây là số điện thoại của em. Em đã viết sẵn. Anh cứ cầm lấy. Chờ sự hợp tác của anh. Vũ phóng xe đi. Không nói gì. Nhưng em biết anh đã đại siêu lòng. Em mua cho Bỗng mấy món đồ ăn vặt. Sau đó trở về nhà bằng taxi. Trong phòng không có ai. Bỗng có lẽ đã sang phòng Mụ Béo. Em cẩn thận đóng chốt cửa bên trong. Từ trong ngăn kéo lấy ra một chiếc hộp gỗ. Bên trong có một quyển sổ. Quyển sổ nhật ký kể lại những ngày tháng tủi nhục sống ở đây. Một phần viết về sự ngây ngô của Bỗng. Em viết xong kẽ nhếch môi lên cười, sau đó đóng hộp lại. Dưới đáy hộp có một mảnh giấy. Bên trong có bốn cái tên. Em, Bỗng, Lão Béo và Mụ Béo. Xung quanh là các mũi tên chằng chịt nói lên quan hệ của mọi người trong mảnh giấy. Lấy tên em làm trung tâm. Mũi tên chỉ đến Lão Béo và Mụ Béo là căm thù. Mũi tên chỉ sang Bỗng là thương mến. Cuối cùng vẽ một đường nối giữa mình với Vũ. Về phần viết cái gì, em suy nghĩ một chút. Cuối cùng viết xuống hai chữ đồng minh, thêm đúng một ký hiệu. Đây là ký hiệu đúng đầu tiên trên mảnh giấy này. Bầu trời đêm nay không có sao. Ánh trăng cũng bị mây che khuất, lúc ẩn lúc hiện trên bầu trời. Nửa đêm em nghe tiếng mưa lớn làm cho tỉnh giấc. Con chó ngoài sân cũng chẳng biết sao lại sủa liên hồi. Nhưng tâm tình em lại không tệ. Em tin rằng một ngày nào đó không xa, em nhất định sẽ đạt được giao kèo mà em mong muốn. Em khẽ mỉm cười. Mắt nhắm rất nhanh đã tiến vào giấc mộng. Ý thức em dần dần mơ hồ. Cuối cùng, mang máng thấy mình đang còn đi vào trong rừng. Xong lại không cảm giác được chân mình đang bước đi. Em cứ tìm, tìm mãi, phát hiện ra hai kẻ khốn nạn kia bị trói chặt vào một gốc cây lớn. Em cầm một khẩu súng, tiến lại gần, rất gần với họ. Mụ Béo gào thét bên tai em. Tôi cầu xin cô, hãy tha thứ cho vợ chồng tôi. Cho vợ chồng tôi một con đường sống. Cô muốn bao nhiêu chúng tôi cũng sẽ đồng ý. Lão Béo không nói gì, chỉ dùng ánh mắt căm giận nhìn em. Ánh mắt như một con chó dữ. Em lạnh lùng bóp còi. Những âm thanh chát chúa vang lên. Hai người kia một trước một sau gục xuống. Máu tươi bắn khắp nơi. Trên người em cũng toàn là máu. Em bình tĩnh ngồi xuống lấy tay quẹt đi vệt máu ở trên mặt. Thậm chí không nhịn được, cho một chút vào miệng nếm thử. Kết quả càng kích thích vô cùng, càng nếm càng hăng. Đúng lúc em đang cười thỏa mãn, thì bỗng từ đâu chạy đến rồi hét lên. Vợ bé nhỏ, bố mẹ anh chết rồi, sẽ thành chó lang thang, mèo lang thang. Em đôi mắt vô hồn nhìn Bỗng. Nếm một chút không? Máu tươi ngon quá. Nó lùi lại phía sau, nhìn em bằng đôi mắt kinh hoàng. Vợ bé nhỏ biến thành yêu quái rồi. Em tức khắc vã mồ hôi mà choàng tỉnh dậy. Em ngồi trên giường, thấy Bỗng nằm sấp ngủ bên cạnh say như là chết. Nhịn không được đưa tay sờ lên mái tóc mềm mại của nó. Bỗng thì vô thức cọ cọ lòng bàn tay em như một chú heo con. Em bóp cánh tay và cẳng chân của nó, phát hiện chỗ nào cũng mềm mại. Không mấy mơ gì mà thấy món ngon lại còn chép chép miệng. Em không ngủ được nữa đành phải xuống giường, ra ban công hé mở cánh cửa sổ. Lại suy nghĩ về tương lai mù mịt của bản thân trong gió lạnh giữa đêm khuya tĩnh mịch. Em nghĩ hay là bỏ đi không trả thù nữa. Đau đớn sống cuộc đời bi thảm bên trong ngôi nhà này với Bỗng. Hay là bỏ trốn đi làm lại cuộc đời. Nhưng mà em biết đi đâu. Liệu nhà nó có tha cho bố mẹ em và mấy đứa em của em không? Nghĩ mãi chẳng còn cách nào khác. Hai kẻ khốn kiếp ấy phải biến mất vĩnh viễn khỏi thế giới thì mới khiến người ta bớt khổ sở. Em đã từng nghe có người nói rằng con người ta không thể sống quá thoải mái. Chờ cho khi đầu óc đầy bụng phệ, mỗi ngày đều ăn no căng thì ngày ngòm củ tỏi sẽ không còn xa nữa. Em tin là như thế. Đúng lúc này, chuông điện thoại của em rung lên. Một số điện thoại lạ, nội dung tin nhắn. Tôi là Vũ đây. Ngày mai tìm cách đến địa chỉ tôi đưa cho cô trên điện thoại. Nhớ thật kín đáo. Xóa tin nhắn sau khi đọc xong. Em mở mắt trừng trừng, đọc đi lại tin nhắn. Cân nhắc giây lát, rồi bỗng đứng phát dậy như bắt được chiếc phao cứu mạng. Cả người run rẩy không thôi. Vì con đường thanh tang đột nhiên xuất hiện ở trước mắt. Vợ bé nhỏ, Bỗng có lẽ không thấy em nên cất tiếng gọi lại. Chờ một chút. Mai chỉ muốn hóng gió. Mai vào ngay thôi. Em vội vàng xóa tin nhắn, rồi cũng đi vào bên trong giường nằm cạnh Bỗng. Làn da em lạnh ngắt, khiến Bỗng co rúm lại theo bản năng. Nhưng ngay sau đó, nó lại run rẩy dán tới, dùng hai tay nắm chặt tay em, đem nhét vào lòng nó. Lại cố gắng duỗi chân, gần như vùi đầu vào chăn, miễn cưỡng chạm tới chân em, nhẹ nhàng đặt chân mình lên đôi chân lạnh lẽo của em. Sưởi ấm cho vợ nhỏ bé. Trong khoảnh khắc đó, em liền cảm nhận thấy độ lạnh lẽo của khắp người đang nhanh chóng trôi đi mất. Sáng hôm sau, em nói dối lão béo rằng muốn đi ra ngoài gửi một ít đồ về quê. Lão béo dĩ nhiên không từ chối em. Nhờ taxi chỉ dẫn, em đến rất nhanh địa chỉ mà Vũ đã đưa cho. Đó là một ngôi nhà cũ kỹ ở cuối con phố. Em gõ cửa. Vũ mặc áo thun ra mở cửa, đầu tóc còn hơi rối. Nhìn qua có vẻ vừa rồi đang ngồi nghỉ ngơi. Có phải em đến sớm quá không? Không phải đâu, cô bảo đi. Em cởi giày theo chân Vũ vào nhà. Ngôi nhà này bên trong cũng không có gì là đặc biệt. Một căn phòng khách nhỏ, chỉ có một chiếc tivi, một giá giày ở trong góc phòng. Trên giá đơn tờ mấy quyển sách, thậm chí bàn uống nước cũng chẳng có. Từ phòng khách liền xông thẳng xuống bếp. Sâu trong cùng là phòng ngủ của Vũ, chỉ có một tủ quần áo và một chiếc giường nhỏ. Em bước vào phòng ngủ có một chút trột dạ. Tại sao lại vào đây? Vũ không nói gì. Anh ta kẽ đẩy chiếc tủ quần áo chích một góc, tay đập nhẹ ba cái lên tường, sau đó bấm cam tóc. Em kinh ngạc, há hốc mồm. Bên trong là một căn phòng khác, được bố trí như là thư phòng, có bàn ghế, giá sách và giường ngủ. Trên giá sách là mấy quyển sách về tâm lý tội phạm, còn có mấy quyển sổ khá dày, có lẽ là viết tay. Bên ngoài có chú thích viết về Bỗng, lão Lưu và bà Ngân vợ lão. Đặc biệt hơn là trên tường có một tấm bảng đen, ghi rõ về sơ yếu lý lịch của Lưu Béo trong từng mốc thời gian. Nơi này là tự tay tôi thiết kế. Cô là người đầu tiên nhìn thấy nó. Tôi muốn kiến nhà lão Trư Béo phải khuyên ra bại sản, sống không bằng chết. Chứ không phải có ý muốn giết lão. Như thế là quá nhẹ nhàng cho lão. Nhưng hiện tại vẫn chưa có cách. Muốn vậy thì phải làm như thế nào? Muốn hạ gục lão, phải nắm được tài liệu làm ăn phi pháp của lão ở thế giới ngầm, rồi chặt đi các chân rết. Nhưng đáng tiếc là lão hồ ly này lại luôn ngụy trang quá tốt. Tôi chỉ giống như một tên sai vặt trong công ty, làm bình phong của lão thôi. Tôi muốn lắp camera theo dõi từ xa trong phòng lão, để xem sổ sách mật của lão để ở đâu, xem những hoạt động của lão khi ở nhà như thế nào. Nhưng vốn không có cơ hội để thực hiện. Cái này em có thể làm được. Anh cứ đưa cho em sẽ tìm cách. Vũ cẩn thận lấy trong hộp bàn ra một vật nhỏ. Đây là camera tối tân nhất bây giờ. Tôi đã quan sát phòng của lão. Cô tìm cách nhét ở dưới giường, ngay mép phòng là được rồi. Được rồi, em biết rồi. Bây giờ thì về đi, kẻo có người nghi ngờ. Hạn chế liên lạc với nhau. Nếu không có chuyện quan trọng thì đừng liên lạc. Em biết. Xong việc tôi trở về nhà. Trong lòng dù rất nôn nóng, nhưng chưa dám hành động ngay. Bình thường trong phòng lão Béo, lão cũng sẽ không rời đi đâu nửa bước. Em cho dù có ở đó cũng sẽ không có cơ hội. Nếu muốn có cơ hội thì chỉ đợi lão Béo đi tắm. Đây chính là khoảng thời gian trống duy nhất. Lão Béo ăn cơm xong thường sẽ đi tắm, nhưng giờ đấy Bỗng vẫn thức, cũng sẽ không cho em ra ngoài. Em tính toán sau đó quyết định cho Bỗng uống một lượng thuốc ngủ. Ngay sau đó, mí trên mí dưới của Bỗng liền bắt đầu không nhịn được mà đánh nhau. Em nhìn Bỗng khẽ gọi mấy tiếng, bởi vì nó ngủ rất sâu, cho nên vẫn duy trì nguyên một tư thế cũ, không một chút động đậy. Giống như một con vật ngoan ngoãn, mái tóc mới gội giờ đã khô, xõa tung giống như một chiếc lông tơ, khiến cho em có ý nghĩ muốn đưa tay lên vuốt về. Em lắc đầu mấy cái cho tỉnh táo. Không được mềm lòng, nhất định là không được mềm lòng. Rồi sau đó thu hồi cánh tay, dứt khoát đứng lên sang phòng của lão Béo. Em gõ cửa, lão Béo ra mở cửa. Em đứng ở cửa đã cởi hết quần áo, người trần truồng bước vào bên trong. Lão Béo đứng ngay ra đó. Em kéo lão vào cửa rồi hôn thật sâu. Lão cũng đáp lại em. Em từ từ đẩy lão ân xuống giường. Đúng như dự đoán của em về bệnh sạch sẽ của lão, lão Béo khẽ đẩy em ra rồi nói. Anh đi tắm, sang bên phòng đợi anh. Mấy bữa nay ăn chay, nhớ mùi thịt quá. Nhưng mà em cởi quần áo rồi, bây giờ anh lại đẩy em đi. Vì sao mụ ta được ở phòng này? Em thì không như vậy. Như vậy là anh không thèm trọng em rồi. Không phải, phòng này... Em ra vờ khóc thút thít. Lão béo bị em làm cho rối bời miễn cưỡng nói. Thôi được rồi, cho anh đi tắm. Nhớ, không được động bất cứ vào món đồ gì trong đây. Nếu không, hậu quả em sẽ biết. Ai sẽ giết em đấy, nhớ chưa? Em cố gắng bình tĩnh, mỉm cười một cái. Em biết mà. Lão béo đi vào trong. Em cẩn thận nhìn sau lớp cửa kính, phát hiện lão đã vào bồn tắm. Sau đó móc ra một vật nhỏ được giấu trong búi tóc của mình. Như suy tính, nhét vào dưới giường, ngay sát mép góc phòng. Mục đích của em đã đạt được, bây giờ chỉ mong sẽ không phạm sai lầm nữa. Em nằm úp mặt xuống gối, giả vờ nhắm mắt ngủ say. Lão béo tắm xong cũng không mặc quần áo, chỉ quần khăn tắm ngang bụng. Ánh mắt lão thèm thuồng đắm đuối, nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống luôn cặp mông của em. Em khẽ quay đầu nhìn lão cất tiếng cười. Kiếp, anh nhìn em gì mà lâu vậy? Thể sinh anh phải nhìn chứ sao? Trông em lúc này ngon ngành canh đào, gợi dục lắm. Lão béo tiến về phía em. Em miễn cưỡng hôn lão. Lão đưa lưỡi vào bên trong em để chậm chậm nuốt. Em ước gì có dũng khí cắn cho lão đứt lưỡi, nhưng mà em không làm được. Chỉ có thể nín nhịn uất nghẹn trong lòng, tiếp tục diễn kịch với lão ta. Lão ta chỉ tay xuống dưới, nói bằng giọng điệu thô thiển nhất. Hôn nó đi. Bất kỳ lúc nào lão béo cũng có thể điều khiển em, vì từ trước đến giờ em chưa từng dám nói không. Em nhìn lão một chút rồi dần dần cúi xuống, làm theo mong muốn của lão. Không biết vì tức giận hay gì đó, lão đột nhiên đẩy em xuống giường. Trong nháy mắt, dùng xích trói chặt em ở bốn góc. Anh định làm gì? Thả em ra. Em bắt đầu hoảng hốt. Vì em đã không nhiệt tình. Anh đã nói nếu không nhiệt tình thì phải bị trừng phạt. Chăm sóc nó cho đàng hoàng đi. Nó đã nhịn đói rất lâu rồi, cũng bắt đầu mất kiên nhẫn rồi đấy. Em không ngờ có một ngày bản thân mình cũng rẻ mặt như lúc này. Giống như một con chó thì đúng hơn, mà có khi con chó còn sướng hơn em. Ngoại trừ mấy câu này, em cũng không tìm được thấy một từ nào khác để hình dung về chính mình nữa. Nhưng lúc này lại chỉ có thể chịu đựng sự sắp xếp của lão. Nếu không thì chỉ có một con đường chết. Em mất đi ý chí sống còn, nghe lời lão ngồi xổm xuống liếm mút vật kia. Dùng thời gian không ngắn, em mới làm cho lão hoàn toàn cứng cứng. Lão tiến sâu vào thân thể em. Em nói như vậy không được, lão cũng không để ý. Sau vài lần nếm trải thống khổ, em đau đến mồ hôi nổ đầy đầu. Suy nghĩ đang mông lung, em lại bị động tác thô lỗ của lão lại một lần nữa làm cho khó chịu cùng cực. Mặt sau dường như bị ngón tay mở rộng, nhưng lại càng bị đâm sâu hơn. Em chỉ có thể cố gắng bịt chặt miệng để không phát ra âm thanh. Rốt cuộc, lúc đó toàn bộ tiến vào trong cơ thể, thì thần trí của em đã dần dần trở nên mơ hồ vì sự không thích ứng quá cường điệu. Lão vừa thử nhẹ nhàng cử động, liền tiến ra ảo ạt. Dòng nhiệt lưu kia trào ra khiến em nhẹ nhõm thở dài một hơi. Lần hành hạ này có lẽ đã kết thúc ở đây. Lão béo cuối cùng cũng chịu cởi xích cho em. Em chậm rãi bò xuống mép giường. Loại đau đớn hết sức kinh khủng phối hợp với đau đớn từ bắp đùi và phía sau khiến em suýt rên lên thành tiếng, nhưng chỉ có thể cắn môi mà chịu đựng. Người đàn ông cầm thú kia đã ngủ tiếp. Xung quanh em chỉ toàn là tĩnh lặng. Em quay đầu nhìn lão căm hận, lại tiếp tục lết xuống giường, dùng tư thế khá buồn cười, khom người giống như là đang bò vậy. Bỗng bị chuốc thuốc vẫn đang ngủ say, em lặng lẽ vào trong nhà tắm. Cứ như vậy đầu óc của em trống rỗng những 2-3 phút, bởi vì thật sự rất đau. Cả buổi mới phát hiện nước quá nóng, vội vàng vươn tay điều chỉnh nhiệt độ. Hôm đó đã để lại cho em những di chứng đáng xấu hổ: phát sốt, choáng váng, tiêu chảy, còn liên tục chảy ra một ít máu. Tự miễn cưỡng tắm rửa sạch sẽ, nhưng em không dám lên giường ngủ, sợ sẽ làm bẩn ga giường, đành buộc lòng nằm tạm dưới nền nhà lạnh lẽo một hôm. Ngày mai tỉnh dậy rồi sẽ đến tiếp. Sáng hôm sau, khắp người em đau ê ẩm, nhưng vẫn cố gồng mình lên để bỗng không phát hiện ra thực trạng của em. Em sợ nó lỡ miệng nói với mụ béo, mọi chuyện sẽ càng thêm rắc rối. 3 ngày nay lão béo vẫn như cũ không có gì thay đổi. Mụ vợ của lão không biết là do ốm đau bệnh tật hay còn giận hờn lão, hay là đang chuẩn bị một âm mưu gì ở phía sau, vẫn ở phòng riêng của mụ không thấy xuất hiện. Vũ vẫn bật vô âm tín, không hề liên lạc với em. Cho đến 1 tuần sau, em nhận được tin nhắn của Vũ. Gặp nhau ở nhà tôi. Em lại tìm lý do để ra ngoài. Lần này vẫn gặp cớ Vũ trong căn nhà bí mật kia. Vũ nói, đại bảng sắp cậy cánh, ai mới biết được một tin tức quan trọng. Lão khốn kiếp đó cư nhiên lại buôn heroin. Còn có chuyến hàng đêm nay sẽ được giao dịch. Cái thiết bị anh đưa cho em cũng đã quay được một góc tài liệu bí mật. để đối phó với một người, nhất định phải là hắn sợ cái gì thì mình làm cái đó. Hắn che giấu cái gì thì mình phanh phui cái đó. Thừa cuộc chúng ta sẽ được báo. Em nghe xong thì ánh mắt như bắt được một que diêm trong đêm tối, cất tiếng hỏi dồn dập. Vậy thì em phải làm gì? Tôi đi xử lý, em không cần phải làm gì cả. Em yên tâm, sáng mai là có thể xử lý tốt. Lão Béo có nằm mơ cũng không sẽ không nghĩ được. Anh và em làm, sau này em cũng cần làm mấy việc. Mấy việc đó đành phải nhờ em, đừng vì bỗng. Em vì trả thù mà tồn tại, thật sự không thể tính chuyện yêu đương, cứ làm theo kế hoạch đi. Vậy thì được, chờ tin của anh. Đừng để lộ tâm tình ra. Sau chuyện này em sẽ có một tương lai tốt đẹp, tiền bạc, tài sản và cuộc sống bình dị. Em thật sự không nghĩ tới người này dĩ nhiên suy tính thay mình nhiều như vậy, nhất thời cũng cảm thấy ấm lòng. Cảm ơn anh. Về đi, đợi tin của tôi. Đêm hôm đó, em một mình đi đi lại lại trong phòng, lo âu đến mất ngủ cả đêm. Em suy tính cho Vũ không ít, chỉ sợ anh sẽ gặp chuyện. Nhưng mà một đêm này, không chợp mắt không chỉ có một mình em, có một mình Vũ vui mừng vì sắp báo cả thù, mà còn có cả Lão Béo. Sáng hôm sau, chờ cho đến trưa cũng không có tin tức của Vũ. Em rốt ruột mặc áo khoác muốn ra ngoài tìm Vũ. Vừa ra khỏi phòng liền gặp phải Lão Béo. Đi đâu? Con ra ngoài có một chút việc. Người mà đều có mạng. Có một người khác trước còn rất tốt, một khác sau thì lại tiêu. Mấy chuyện xui rồi này không ai khống chế được. Nếu không bị xe tông thì bị thứ gì đó đập trúng, bị kẻ thù giết hại. Mấy chuyện phát sinh ngoài ý muốn như vậy thì rất nhiều. Không phải đều không tránh khỏi được hay sao? Có cần phải vội vã đi tìm người như thế này hay không? Không, em chỉ là có một chút việc thôi mà. Bây giờ con phải đi với bố. Con dâu ngoan à? Hôm nay bố có lịch đi xem người ta đấm bốc trên võ đài, một sàn đấu mới toanh. Muốn con đi cùng để xem, vừa hay gặp con ở ngoài này, đi luôn cho vui. Lời nói này khiến em sửng sốt một chút. Em trước giờ rất nhạy cảm, một chút thăm dò trong giọng điệu của Lão Béo, em nắm không sót một điểm nào. Nếu là trước kia, em sẽ rất vui vẻ với thái độ của lão. Điều này tỏ rõ kế hoạch lấy lòng tin của mình đang từng bước tiến lên về phía trước. Mà lúc này, em lại đột nhiên nghĩ đến câu nói khi nãy, có một chút không bình thường. Nhưng rốt cuộc không làm thế nào được, đành phải nghe theo sự sắp đặt của Lão Béo, miễn cưỡng đi cùng lão ta. Sàn đấu này ở dưới lòng đất, phải đi xuống bằng một đường hầm dài. Bên ngoài được bao che bởi một quán karaoke cực kỳ sang trọng. Sàn đấu quả thật như lão nói. Công nhân hãy còn đang lắp đèn ở trong góc phòng. Quanh đài tối om om, ngọn đèn cũng không chói mắt hướng lên đài, có lẽ là để tránh đi quyền thủ phân tán tinh thần và sức lực. Lão Béo đưa em ngồi trên khu vực khách quý. Em lúc này một mực lo lắng cho Vũ, không để ý đến mấy chuyện xung quanh nữa. Khi mấy ngọn đèn trên sàn đấu đồng thời sáng lên, đám đông rộ lên tiếng huýt sáo đinh tai nhức óc cùng những tiếng la hét tục tĩu. Em hít mắt nhìn đài thi đấu gần nhất. Chẳng qua khi em ngẩng đầu lên thì liền thật sự kinh hãi. Trên sàn đấu là hai người đàn ông cười trừng đứng giữa đài, một tay vạm vỡ, chừng 1m9, cơ bắp cuồn cuộn. Hắn thong thả hoạt động cổ và tứ chi, giống như cố ý gây áp lực cho đối thủ. Mà người còn lại chính là dáng thư sinh và nhỏ con của Vũ. Em nhìn Vũ trên kia, thoạt đầu là kinh ngạc sửng sốt, sau đó là rất đau lòng, cũng có một sự cảm không lành. Vũ vì sao lại ở đây? Lão Béo nắm chặt tay em. Sao thế? Thần sắc vì sao lại giống như vậy? Em thả lòng người, nhưng đôi tay có một chút không che giấu mà trở nên lạnh ngắt. Không sao, em chỉ nghĩ người ở trên đài kia rất quen, có gặp qua vài lần thôi. Cậu ta là Vũ, thư ký của anh. Sao, lo lắng như thế ư? Em lo cũng phải thôi. Trên sàn đấu này có quy tắc, không có trọng tài, sống chết bất kể. Kẻ đứng người dưới thì mới kết thúc trận đấu. Ra khỏi sàn, kẻ thua cuộc đã thân tàn ma dại. Vì sao Vũ lại tham gia thi đấu trên võ đài? Vì anh muốn như thế. Nếu bình yên rời khỏi sàn đấu sẽ có được một khoản tiền lớn, muốn tạo điều kiện cho cậu ta kiếm tiền. Mà thân tàn ma dại còn đỡ, phần đa toàn không thấy xác thôi. Em bắt đầu không khống chế được bản thân, cả người run lên bần bật. Vì sao họ lại ác độc như thế? Đây cũng đâu phải là xã hội tối cổ. Rồi những người thân trong gia đình họ sẽ không đi tìm họ sao? Không thấy sự mất tích của họ là đáng nghi ngờ hay sao? Lúc này, một gã thiếu niên mặc áo ba lỗ màu vàng lao đến. tay cầm một cái chuông to. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net